Vương phi đa tài đa nghệ. Chương 647, tính sổ từng người. Gocchuyenaudio.com. Lễ thân Vương phi không phục nói: "Hoàng thái hậu, nếu là đám nô tỳ thì không sao, Cẩn thái phi thân thể không tốt, nói bà ấy đi nửa canh giờ, không phải là chịu tội sao?" Lúc này vào cung Thỉnh An lại biến thành lấy mạng người. Lại nói, xe ngựa của Diên Tập cung ở bên ngoài đâm đến. Vốn là nô tài của Diên Tập cung không đúng, sao có thể trách tội lên đâu Cẩn thái phi và đám nô tỳ được. Hoàng thái hậu cả giận nói: "Người nói các ngươi vào cung Thỉnh An, nhưng các ngươi đi vào có từng quỳ xuống Thỉnh An sao? Vào đã là giải thích, nếu không phải là chột dạ thì giải thích cái gì? Lễ thân Vương phi là loại ngươi nhìn ta không vừa mắt. Ngươi đi ra hai vòng, ta đánh ngươi một trận." Thật sự không phải là cao thủ làm loạn ồn ào. Nghe bà ta nói như vậy, nhất thời giải thích không được, sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, chỉ biết trừng mắt. Lễ thân Vương đến, dường như luôn là như vậy. Phàm là có vấn đề khó khăn không giải quyết được, vị vương gia này sẽ từ trên trời giáng xuống. Thật sự là định luật lễ thân Vương, bởi vì thân Vương không cần vào cung Thỉnh An, đây là quy phạm của mệnh phụ. Về phân thân Vương đương nhiên cũng có thể vào cung Thỉnh An. Chỉ là không có quy định, hôm nay lễ thân Vương đúng lúc có chuyện vào cung tìm Hoàng thượng. Đưa Cẩn thái phi đến, hắn vốn là không muốn vào, nhưng mà, nếu hắn không vào, trong đầu không thoải mái. Bởi vì, quy củ là thế, cũng đến rồi, người kia lại là Hoàng thái hậu, dù sao cũng phải đi vào Thỉnh An, nhưng mà... Vừa đến cửa, đã nghe thấy đối thoại thế này. Hắn lập tức nổi trận lôi đình. Thật sự tôn trọng lễ nghi. Gọi người chuyện lời rồi mới đi vào. Đi vào trong điện, hắn cũng quy củ vấn an. Sau đó, mới đứng lên nói. Hoàng thái hậu, vừa rồi bổn vương ở bên ngoài nghe thấy ồn ào lớn. Hôm nay Cẩn thái phi bị đụng vào. Trong kinh hãi không quên vào Thỉnh An. Thân là Hoàng thái hậu, ngài phải làm đầu tiên là ân cần hỏi thăm thương thế và tâm trạng của bà ấy. Sau đó mới nghe giải thích rồi lại truy cứu những nô tài xông đến trong Diên Tập cung. Nhưng ngài không phân tốt xấu, đã luận các nàng tội danh bất kính. Bổn vương nhìn vào, lại thấy là đang nhằm vào người. Hoàng thái hậu nhíu mày, lạnh lùng nói, nghe nói lễ thân vương luôn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Mọi thứ chu đáo. Tại sao hôm nay đi vào trong điện đã bắt bẻ ai ra? Đây chẳng lẽ cũng là đạo nhân hiếu? Vậy Hoàng thái hậu cũng luận xem một chút, bổn vương làm chỗ nào không thỏa đáng? Chỗ nào thất lễ? Lễ thân vương khí thế hùng hôn nói. Hoàng thái hậu nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi hắn ta tiến điện, khấu đầu Thỉnh An, quả thật là không thất lễ. Bà ta thản nhiên nói. Người hiểu lễ nghi thì sẽ không làm mất mặt ai ra trước mặt nhiều người như vậy. Lễ nghi, cũng không hơn được một chữ lý. Nếu như chỉ có lễ nghi mà không có đạo lý, thì khác gì bái đường mà không động phòng thì không được xem là vợ chồng. Cái so sánh này, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng mà dường như đúng là có chuyện như vậy. Mọi người nghe lễ thân vương nói xong, trong đầu cũng cảm thấy có chút giải hận. Hoàng thái hậu thẹn quá hóa giận, vậy ngươi cảm thấy, ai ra nhất định tính lỗi muộn của các nàng là không hiểu lý. Các nàng đến muộn, là có lý do, mà cũng đã nói rõ lý do, hơn nữa đến muộn cũng không phải là tội ác tày trời. Sao phải dùng cái từ tội này? Ngôn từ của Hoàng thái hậu không thỏa đáng, không hiểu đạo thứ tha, thật sự làm bổn vương rất thất vọng, đã có tân phi lén lút cười thâm rồi. Ánh mắt sắc bén của Hoàng thái hậu quét qua, lập tức yên lặng, còn có, lễ thân vương cũng không có ý định đơn giản coi như xong như vậy. Lần trước có một lần nghe nói Trần Thái Quân bị phạt quỳ. Bổn vương nghe xong, quả thật là giận không chịu được, mặc dù Trần Thái Quân là mệnh phụ nhưng cũng là một thân tử đắc lực của Đại Chu ta. Không có bà ấy, làm sao có giang sơn vững chắc nhà họ Mộ Dung chúng ta. Trần Thái Quân xuất thân từ quân lữ, vốn là người hào sảng, lại dùng những cung quy để chèn ép bà ấy. bà ấy cũng không phải người trong nội cung. Quy củ này bà ấy vốn cũng không cần phải theo. Hoàng Thái Hậu thì tốt rồi. Lão Thái Quân tổng cộng chỉ nói mấy câu như vậy. Đã thành một tội rất bất kính. Không để ý tuổi tác già nua của bà ấy mà phạt bà ấy ra ngoài quy. Bổn vương cũng muốn hỏi thử xem. Hoàng Thái Hậu của quốc gia nào lại đối xử với chiến tướng công thân của mình như vậy? Việc này nếu truyền vào trong tai Hoàng thượng, mặc dù là Hoàng thượng cũng không nói rõ, bổn vương cũng cần phải không tha cho chuyện hoang đường như vậy. Người, Hoàng Thái Hậu tức giận đến mức môi run lên, bà trừng trị Trần Thái Quân. Thứ nhất là vì tư thù ngày xưa, thứ hai là biết bà ta đức cao vọng trọng, chỉ có xử phạt bà ta mới có thể kinh sợ người bên dưới. Sau khi xử lý Trần Thái Quân, quả thật có được đám vương phi dưới tân phi nghe lời một lúc. Bà cũng đắc ý rất lâu. Bà vốn đã hạ quyết tâm. Cho dù việc này rơi vào trong tay Hoàng thượng, dù cho Hoàng thượng cũng không thể bởi vì chuyện đã qua mà làm khó dễ với bà. Lại không ngờ được, Hoàng thượng không đến, ngược lại cái tên nhóc này đến đây. Lễ thân vương này, chữ lễ này, là lễ trong lễ nghi, cũng là trong lý có lý. Bà biết người này, từ nhỏ Long Thái Hậu đã vô cùng coi trọng hắn ta. Cũng vì cần nhắc cái tính tình này của hắn ta, trong đầu bà có mấy suy nghĩ. Hôm nay vốn là cố tình đến lập uy trước mặt nhiếp chính vương phi. Không ngờ tới đám người này trước kia không tìm phiền phức cho bà. Hôm nay lại cùng nhau khiêu khích. Bà cũng không tiếp tục tranh luận với lễ thân vương, bởi vì, người này cực kỳ khó chơi. May mắn, bà ta quay đầu lại còn phải lôi ra lỗi sai của Hạ Thương Mai. Cũng có thể vãn hồi chút mặt mũi. Nghĩ đến đây, bà ta hít một hơi. Thản nhiên nói, vương gia đã câu tình thay các ngươi. Lần này thì thôi đi. Nói xong, bà nhìn lễ thân vương. Vậy vương gia đi trước đi. Vốn lễ thân vương còn muốn nói một lúc, nhưng thật sự có chuyện quan trọng tìm hoàng thượng, nên cũng không chậm trễ. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội, nhưng mà, phút cuối cùng vẫn nói một câu. Cung nữ sau lưng Hoàng Thái Hậu, nếu dựa theo chỗ đứng bình thường, nên một bên hai người, hôm nay một bên ba một bên hai, có vẻ vô cùng đường đột, đại khái cũng bởi vì thế. Trong lòng bổn vương mới có thể không thoải mái như vậy. Nói xong, còn kiên trì để cho người đứng bên ngoài vào đứng bên trái. Như thế, là một bên ba cái. Vô cùng thỏa đáng, lúc này mới bỏ qua. Nhìn thấy lễ thân vương việc nhỏ như vậy cũng chọn ra lỗi sai. Ngược lại làm Hoàng Thái Hậu không dám làm khó dễ lễ thân vương phi nữa. Ánh mắt của bà ta cuối cùng cũng chậm rãi nhìn vào Thương Mai. Thương Mai dù có cúi thấp đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Được rồi, cuối cùng cũng đến phiên mình. Nhiếp chính vương phi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gặp ai ra. Vốn là nên có lễ ba quỳ chín lại. Mặc dù ngươi không hiểu chuyện, bên cạnh ngươi không ai nhắc nhở sao. Công chúa cùng ngươi vào. Khẳng định công chúa đã chỉ điểm cho ngươi. Chỉ là ngươi không hành đại lễ với ai ra mà Tôn Thái Hậu mới qua đời không lâu. Tân phi trong cung đều ăn mặc mộc mạc, chỉ có ngươi lại chính trang gấm hồng, là bất hiếu, nên bị phạt. Thương Mai mỉm cười, cô cũng đã chuẩn bị trước. Bẩm Hoàng Thái Hậu, trước khi thiếp thân vào cung, dù mama bên người cũng đã nhắc nhở, cần phải làm lễ quy lại. Vừa rồi thiếp thân cũng giống như chư vị nương nương. Đều đã làm lễ quỳ, về phân ba quỳ chín lại, bởi vì là vấn an bình thường, thiếp thân cũng không phải là con dâu mới, nếu như ba quỳ chín lại, không phải rườm rà không cần thiết, mà lúc thiếp cả vào hoàng gia, cũng đã theo lễ chế mà tổ tổng định ra, mà đại lễ với Hoàng Thái Hậu, lời này chính là nói, bà đây vào lúc thành thân, đã ba quỳ chín lại với vị Hoàng Thái Hậu chính thống kia rồi. Về phân bà, cái người nửa đường lên ngồi danh không chính ngôn không thuận này. Còn đòi cô làm lễ ba quỳ chín lại, ta tự mình bỏ bớt đi không được sao? Cách chương.